Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 43, 43, đến hạn mức tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hằng thử nhấc lên nó vô cùng nặng, cần phải vác lên vai mới có thể sử dụng. Nhắc nhở, người nhận được vật phẩm súng phun lửa loại tập trung M021X1. Các zombie mất đi ý thức, nhưng bản năng của phần lớn bọn họ là sợ lửa. Súng phun lửa này hoàn toàn hữu dụng. Vettel khoe khoang, rồi lại đặt mấy cái hộp gỗ màu xanh lên trên quầy. Ngoài ra, đây là nhiên liệu chuẩn bị cho ngươi, phải cẩn thận, bọn nó là đồ dễ phát nổ, hơn nữa rất nặng. Bình nhiên liệu là thể khí hỗn hợp đặc thù, trải qua niêm phong cao áp, vô cùng nặng. Cuối cùng Vettel đưa một quyển sách nhỏ cho Phương Hằng. Cuối cùng, đây là sách hướng dẫn sử dụng tặng kèm, sử dụng cẩn thận, đảm bảo an toàn. Phương Hằng nhận lấy quyển sách nhỏ. Theo miêu tả trong sách hướng dẫn, sử dụng súng phun lửa tập trung chính xác bắt buộc cần hai người cùng lúc phối hợp. Một người kiểm soát sử dụng súng phun lửa tập trung, một người khác phối hợp nâng bình nhiên liệu nặng nề này lên, khống chế cường độ lửa. Hành động của zombie quá đỗi cứng nhắc, không thể nào phối hợp chuẩn xác. Ngoài ra phải tìm cu ly giúp đỡ mới được. Còn có một vấn đề chính là thời gian làm lạnh. Hắn suy nghĩ trước trong đầu một lượt về kế hoạch không lâu sau đó sẽ quét sạch tầng hầm. Súng phun lửa tập trung khi sử dụng một khoảng thời gian sau sẽ xảy ra quá nhiệt. Một khi đạt đến 50, nhiệt độ nguy hiểm, độ bền của súng phun lửa sẽ nhanh chóng tiêu hao, bởi thế sử dụng an toàn bắt buộc phải duy trì nhiệt độ nguy hiểm ở dưới 50. Ngoài ra, còn có nhiên liệu, cho dù là ở thực trạng thuần thục, mỗi lần thay nhiên liệu ít nhất cũng cần thời gian 3 phút. Giả dụ trong thông đảo có lượng lớn zombie nhện xông vào ùn ùn không ngớt. Chỉ dựa vào súng phun lửa khả năng không chống lại được. Bọn họ không có thời gian thay nhiên liệu. Phải làm sao đây? Có rồi. Phương Hằng ngẩng đầu. Vettel, phiền ngươi đem đến cho ta thêm 20 thùng xăng. Không thành vấn đề. Đây là 20 thùng xăng mà ngươi cần. Nhắc nhở, ngươi nhận được vật phẩm bình nhiên liệu súng phun lửa tập trung X20, xăng X20. Nhà giam, thông xuống lối vào dưới tầng hầm. Liêu Bộ Phàm có hơi căng thẳng. Hắn cẩn thận. Cảnh giác quan sát xung quanh, thấp giọng. Phương Hằng, chúng ta thực sự phải đi vào sao? Hay là lần này cho qua đi? Xem như bọn họ đã thắng được không? Đừng khoe khoang, mạng nhỏ mới quan trọng. Đừng lo, ta có kế hoạch. Phương Hằng nhỏ giọng đáp lại. Hắn dùng chìa khóa mở hai chiếc cửa sắt ra, chỉ để lại cửa cuối cùng. Sau đó, hắn áp sát tai lên trên cửa. Rất tốt, bên trong không có tiếng gì. Zombie nhện không ngăn cản ở cửa. Phương Hằng lấy súng phun lửa tập trung từ trong ba lô ra. Trời đất ơi, súng phun lửa, Liêu Bộ Phàm nhìn thấy Phương Hằng lấy ra thứ đại sát khí này từ trong ba lô ra. Ánh mắt khi ấy nhìn chằm chằm vào súng phun lửa. Vô cùng ngưỡng mộ, trong lòng Liêu Bộ Phàm thấy ngứa ngáy, giơ tay ra sờ súng phun lửa, kích động không thôi. Đây hẳn là bảo bối mà, đại lão, từ nơi nào lấy ra đấy, trước đó còn lo lắng hãi hùng nửa ngày. Thì ra Phương Hằng hắn sớm đã có chuẩn bị trước mà đến. Có vũ khí uy lực lớn như thế này, còn sợ cái con C gì nữa. Trong lòng Liêu Bộ Phàm trách Phương Hằng không nói sớm, hại hắn còn lo lắng đề phòng nửa ngày. Bí mật, nào phụ ta một tay. Phương Hằng thử liên kết bình nhiên liệu vào súng phun lửa, đặt bình nhiên liệu lên trên mặt đất. Đến đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Bộ Phàm phụ giúp nâng bình nhiên liệu phía sau Phương Hằng lên, điều chỉnh chỗ lắp đặt ngọn lửa. Phương Hằng thì điều khiển chốt mở kiểm soát và phương hướng của súng phun lửa. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1. Phương Hằng dùng tay ra dấu ba chữ số, cẩn thận đẩy cánh cửa sắt cuối cùng của thông đạo dưới lòng đất ra. Két, phía bên trong cửa sắt, một hành lang thông đạo thẳng tắp dài khoảng 30 mét xuất hiện trước tầm mắt. Bên trong thông đạo không có một vật gì. Cuối đường là một ngã rẽ về phía bên phải. Sau ngã rẽ đó là điểm mù không nhìn thấy của tầm mắt. Hai người nhìn nhau một cái. Liêu Bộ Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Phương Hằng. Làm sao đây? Phương Hằng giơ tay ra hiệu Liêu Bộ Phàm nhỏ tiếng một chút. Hắn khẽ vẫy tay, năm phân thân zombie ở bên cạnh hai người cùng đi vào thông đạo. Bọn họ lảo đảo đi về phía trước, đi mãi cho đến khi đến vị trí tận cùng của thông đạo. Những phân thân zombie dừng lại. Rồi lại chậm rãi lấy ra giàn giáo bằng gỗ từ trong ba lô đặt lên trên mặt đất. Giàn giáo bằng gỗ, làm ra trận chiến này, hắn muốn làm gì? Liêu Bộ Phàm nhìn hành động của những zombie, nhỏ giọng nói thầm, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Bỏ ra thời gian trọn vẹn 5 phút, các zombie đặt 5-60 đống ở vị trí cửa chỗ rẽ, gần như chặn hết phần lớn thông đạo. Đợi đến khi đặt xong đống giàn giáo gỗ, các zombie lại lấy xăng ra, mở nắp ra, tưới về phía giàn giáo gỗ. Cuối cùng, phần thân zombie trở về lại dần dần đổ chốt xăng còn thừa dọc theo từng bước về phía vị trí của Phương Hằng. Ngươi, Liêu Bộ Phàm cảm giác mình dường như hiểu ra chốt kế hoạch rồi, lại dường như không hoàn toàn hiểu. Hắn nhìn về phía Phương Hằng, nhỏ giọng hỏi, không có vấn đề gì chứ, ngươi muốn thiêu hết chỗ này sao? Đương nhiên không vấn đề, chú Jimmy đã kiểm tra cấu tạo của nơi này rồi, đều là bê tông cốt thép nhẵn bóng, không dễ dàng cháy được đâu. Vậy thì tốt. Liêu Bộ Phàm thở phào nhẹ nhõm, nơi ẩn núp không dễ dàng gì xây dựng lên, nếu như không cẩn thận bị thiêu mất thì thật đáng tiếc. Phương Hằng tạm thời đặt súng phun lửa trên vai xuống đất, cuối cùng hỏi xác nhận. Đã chuẩn bị xong chưa? Liêu Bộ Phàm bật ngón tay cái ra với Phương Hằng. Ừ, Phương Hằng điều khiển các phân thân zombie rời khỏi thông đạo tầng hầm. Hắn cẩn thận dè dặt đi 5 bước về phía bên trong thông đạo, lấy ra từ trong ba lô một viên đá nhỏ. Vù. Phương Hằng dùng lực ném hòn đá về phía cuối của hành lang. Bộp, cạch cạch cạch, hòn đá đập xuống đất, phát ra tiếng vang liên tiếp. 1 giây 2 giây, răng rắc, 3 giây sau, bên trong thông đạo lập tức vang lên tiếng ma sát của thứ gì đó với bức tường. Cách chương.